Chương 249, Hỏa chủng. Đạo này khảo nghiệm, đủ để nhìn ra ngũ đại thiên kiêu thực lực. Tại ngũ đại thiên kiêu về sau, ngoại trừ cực kỳ cá biệt võ giả có thể gõ vang 7 lần bên ngoài, thậm chí liền gõ vang 8 lần võ giả đều không có. Sau đó, đông đảo võ giả bắt đầu cái này đến cái khác khảo nghiệm, thỉnh thoảng có khí hải cảnh nhất trọng võ giả bị đào thải. Sau một canh giờ, rốt cục đến phiên Phương Thần. Tại đến phiên Phương Thần thời điểm, Kỷ Lôi mấy người cũng là rối rít nhìn về phía Phương Thần, Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đông đảo đệ tử, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ước ao. Bọn hắn cho rằng, Phương Thần cho dù không cách nào cùng ngũ đại thiên kiêu bằng được, chí ít cũng có thể gõ ra 7 đạo tiếng vang. Nhưng là, làm Phương Thần gõ xong trống to về sau, Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đông đảo đệ tử khắp khuôn mặt cũng không giải chi sắc. Bởi vì, Phương Thần chỉ gõ 3 đạo thanh âm, cái này thật bất khả tư nghị. Liên Kỷ Lôi đều có thể gõ vang 7 lần, mà Phương Thần cái này đánh bại Kỷ Lôi võ giả, thế mà chỉ gõ 3 lần. Đương nhiên, không hiểu rõ Phương Thần võ giả, cho rằng cái này quá bình thường, chỉ có Diệp Minh bọn người biết rõ, Phương Thần tại ẩn giấu thực lực. Đây chỉ là khảo nghiệm mà thôi, chỉ cần thông qua liền có thể, không cần thiết dẫn tới sự chú ý của người khác. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, vừa mới khảo nghiệm, Phương Thần cố ý khống chế lực đạo, chỉ là gõ 3 lần, khó khăn lắm thông qua được khảo nghiệm. Ròng rã một buổi sáng, khảo nghiệm rốt cục toàn bộ kết thúc, đào thải võ giả có hơn 20 cái, còn lại võ giả, đều thông qua được khảo nghiệm. Sau đó, chính là thí luyện chính thức lúc bắt đầu, tất cả võ giả, trong tay nắm chặt một tấm lệnh bài. Tốt, bắt đầu, tất cả mọi người tiến vào thí luyện bên trong dãy núi. Lão giả tóc trắng lớn tiếng nói. Thí luyện dãy núi, tại thí luyện thành bên ngoài trong vòng trăm thước, khoảng cách rất gần. Theo lão giả tóc trắng ra lệnh một tiếng, tất cả dự thi võ giả, toàn bộ rời đi thí luyện thành, tiến vào thí luyện bên trong dãy núi. Mà đông đảo tông môn thủ lĩnh, thì là tiếp tục đợi tại thí luyện thành bên trong. Tại Phương Thần dẫn đầu dưới, Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đông đảo đệ tử, rối rít chui vào thí luyện bên trong dãy núi. Khi mọi người tiến vào thí luyện dãy núi về sau, Phương Thần mới phát hiện, thí luyện dãy núi vô cùng kỳ lạ, bên ngoài nhìn thấy cùng bên trong không có chút nào đồng dạng. Mà lại tiến vào thí luyện dãy núi mới biết được, trong này khắp nơi đều tràn ngập khí tức nguy hiểm. Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đông đảo đệ tử, nhẹ gật đầu, nói, xem ra, khi tiến vào thí luyện dãy núi thời điểm, lệnh bài bên trong trận pháp chính là đem chúng ta toàn bộ phân tán ra. Nơi này là thí luyện dãy núi biên giới một chỗ trên đất trống, Phương Thần mang theo Kim Cương Tông đệ tử cùng Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử ngắn ngủi kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh về sau, chính là tiếp tục tiến lên. Đi ước chừng sau nửa canh giờ, đột nhiên Phương Thần dừng bước. Phương Huynh, thế nào nhìn thấy Phương Thần dừng bước, Diệp Minh vội vàng hỏi. Thí luyện bên trong dãy núi, khắp nơi đều gặp nguy hiểm, nếu như có thể sớm dự báo nguy hiểm, tự có chuẩn bị đầy đủ, để tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Tiến về có tiếng nước chảy. Phương Thần thấp giọng nói, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Tiếng nước chảy muốn hay không đi xem một chút, Diệp Minh hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, cái này thí luyện bên trong dãy núi, mặc dù nguy hiểm, nhưng là cu nở dê nương theo lấy gặp gỡ, lúc này bọn hắn nghe được tiếng nước chảy, nói không chừng liền là một chỗ gặp gỡ. Sau đó, tại Phương Thần dẫn đầu dưới, đám người nhanh chóng tiến lên, càng là tiến lên, Phương Thần càng là cảm thấy khô nóng. Làm sao lại nóng như vậy? Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, hắn đã âm thầm thúc giục hỏa chi ý cảnh để ngăn cản cái này nóng rực nhiệt độ, tại hắn hậu phương, rất nhiều đệ tử, đã ngăn cản không nổi. Phương Huynh, nơi này rất quỷ dị, không khí nhiệt độ quá nóng, bọn hắn đã ngăn cản không nổi. Diệp Minh trầm giọng nói. Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt nói ra, các ngươi trước tiên lui trở về, tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi, ta đi xem một chút. Nói xong, Phương Thần chính là quay người rời đi, Diệp Minh thì là mang theo Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử, tìm kiếm an toàn nghỉ ngơi tràng địa. Phương Thần một thân một mình, tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần chính là đi tới dòng nước đầu nguồn, khi hắn thấy cảnh này thời điểm, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đây là lúc này, tại Phương Thần trước mặt, có một do nở dê sông, dòng sông phía trên, không phải suối nước, mà là hỏa hồng sắc nham tương. Nơi này tại sao có thể có nham tương? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Con sông này chung quanh, tương đối trống trải, dòng sông không tính quá lớn, tại dòng sông bên trong, tràn ngập hỏa hồng sắc nham tương, những này nham tương không ngừng hướng phía hạ du chạy tới. Trách không được phụ cận không khí nóng rực vô cùng, thì ra là thế. Phương Thần có chút nói. Phương Thần dùng hỏa chi ý cảnh bao vây lấy toàn thân, tới gần nham tương, chuẩn bị kiểm tra một chút, cái này trong nham tương, có cái gì gặp gỡ. Nhưng là, ngay tại Phương Thần tới gần nham tương thời điểm, đột nhiên quanh người hắn hỏa chi ý cảnh trong nháy mắt run rẩy lên. Ừ, Phương Thần thấy cảnh này, nghi hoặc không thôi. Bất quá, khi hắn xuyên thấu qua nham tương, nhìn thấy trong nham tương một đóa hỏa diễm thời điểm, rốt cục kích động. Hỏa chủng, cái này trong nham tương, lại có hỏa chủng. Phương Thần kích động không thôi nói. Hỏa chủng, là một loại phi thường thần kỳ hỏa diễm. Phương Thần nhìn thấy hỏa chủng sở dĩ kích động, là bởi vì nuốt hỏa chủng, có thể để hỏa chi ý cảnh tăng lên. Phương Thần, hỏa chi ý cảnh đạt đến cái thứ nhất tiểu cảnh giới, nếu như có thể thôn phệ đủ nhiều hỏa chủng, hỏa chi ý cảnh hoàn toàn có thể đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới, đến lúc đó thủy hỏa kiếm pháp, uy lực đem càng tăng mạnh hơn hành. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Phương Thần cổ tay rung lên, trực tiếp theo sông nham thạch bên trong lấy ra một cái hỏa chủng, cái này hỏa chủng phảng phất một đóa hoa đóa đồng dạng, lặng lặng nằm tại Phương Thần trong lòng bàn tay. TT xé Phương Thần dùng ý niệm khống chế hỏa chi ý cảnh, trong nháy mắt chính là cây đuốc loại cho hấp thu. Hấp thu xong hỏa chủng về sau, hỏa chi ý cảnh rõ ràng tăng lên rất nhiều. Thật sự là đồ tốt. Đối với hỏa chi ý cảnh tới nói, hỏa chủng tuyệt đối là vật đại bổ. Mới vừa tiến vào thí luyện dãy núi, tự gặp như vậy một đầu quỷ dị sông nham thạch, mà lại sông nham thạch bên trong còn ẩn chứa hỏa chủng, cái này khiến Phương Thần phi thường kích động. Sau đó, Phương Thần bắt đầu xem xét, không xem xét còn không biết, tra một cái nhìn giật mình. Trong nham tương, có vô số hỏa chủng, những này hỏa chủng đều tại tự do phiêu tán, hấp thu trong nham tương nóng rực khí tức. Trước thu thập một chút hỏa chủng, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Đã gặp hỏa chủng, như vậy tất nhiên là muốn để hỏa chi ý cảnh hấp thu đầy đủ hỏa chủng, tận khả năng để hỏa chi ý cảnh đột phá. Một khi hỏa chi ý cảnh đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới, thực lực của hắn đều sẽ tăng vọt. Sau đó thời gian, Phương Thần không ngừng tìm kiếm lấy hỏa chủng, vẹn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Phương Thần chính là hấp thu hơn 30 hỏa chủng. Hấp thu những này hỏa chủng về sau, Phương Thần rõ ràng cảm giác được chính mình hỏa chi ý cảnh tại tăng lên trên diện rộng. Cứ như vậy, Phương Thần tiếp tục tìm kiếm hỏa chủng. Sau một canh giờ, Phương Thần rốt cục đã nhận ra hỏa chi ý cảnh đạt đến bình cảnh, hấp thu đại lượng hỏa chủng về sau, hỏa chi ý cảnh đạt đến cái thứ nhất tiểu cảnh giới bình cảnh, không cách nào đang hấp thu hỏa chủng. Vì sao không cách nào đột phá, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, ngay sau đó Phương Thần phát hiện, một chút dự thi võ giả, phát hiện nơi này, chạy tới. Vô cực tông đệ tử Phương Thần theo trang phục bên trên, nhìn ra vội vã chạy tới nơi này mấy người đệ tử, bọn hắn mặc, cùng vô cực tông đệ tử rất giống. Ngay tại Phương Thần phát hiện vô cực tông đệ tử đồng thời, vô cực tông đệ tử QNZ phát hiện Phương Thần, chỉ bất quá mấy cái này vô cực tông đệ tử bên trong, không có Kỳ Lôi. Ừ, mấy cái này vô cực tông đệ tử, không biết Phương Thần. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra ngươi ở chỗ này có được đồ vật. Trong đó một cái vô cực tông đệ tử lạnh giọng nói. Nơi này khí tức như thế nóng rực, hơn nữa còn có một đầu sông nham thạch, bọn hắn kết luận nơi này khẳng định có chí bảo. Khi bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, phát hiện Phương Thần sớm đã ở chỗ này, sở dĩ bọn hắn đang suy đoán, Phương Thần pha y chăng đạt được những thứ kia. Ngươi còn thất thần làm gì, muốn chết sao, một cái khác vô cực tông đệ tử lạnh giọng nói. Phương Thần lông mày gấp trâu, có chu tờ không vui, nói, muốn chết chính là bọn ngươi a, ta làm thịt ngươi. Trong đó một cái vô cực tông đệ tử nghe vậy, tức giận không thôi, trực tiếp xuất thủ, muốn đánh giết Phương Thần, cướp đoạt Phương Thần yêu khí. Phốc, Phương Thần chỉ là nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, chính là trong nháy mắt đánh chết cái này vô cực tông đệ tử. Nhìn thấy cái này vô cực tông đệ tử tử vong, cái khác mấy cái vô cực tông đệ tử tức giận không thôi, trực tiếp liên thủ, muốn đánh giết Phương Thần. Hưu liên tục mấy đạo chỉ mũi nhọn bắn ra, vô cực tông 5 người đệ tử toàn bộ tử vong. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần đem 5 người lệnh bài lấy đi, sau đó bàn tay một nắm, lập tức 5 đạo yêu khí, trực tiếp phù hắn trước mắt, sau đó chui vào Phương Thần lệnh bài bên trong. Quả nhiên, cướp đoạt người khác, yêu khí tới mới nhanh đâu. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Vô cực tông đệ tử thế mà đem chú ý đánh tới trên người hắn, cái này khiến phương thần rất tức tối, sở dĩ gọn gàng đánh chết cái này 5 người đệ tử. Ngay tại phương thần thu lấy 5 đạo yêu khí về sau, đột nhiên nơi xa lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó một đạo nhân ảnh từ đằng xa bắn nhanh mà tới. Cái này một đạo nhân ảnh nhìn thấy nằm trên đất 5 người về sau, sắc mặt đại biến, nhìn xem phương thần, lạnh giọng nói, người là ngươi giết không tệ, người là ta giết. Phương thần nhìn xem người tới, lạnh nhạt nói, rất tốt, đã người là ngươi giết, như vậy thì dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại đi. Người tới cười lạnh một tiếng nói, chỉ sợ, ngươi còn không có tư cách kia. Phương thần no y ha ha ha, tại ta quỷ vực trước mặt, dám nói loại lời này, thật sự là muốn chết. Quỷ vực lạnh giọng nói, quỷ vực, quỷ sát môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, một thân tu vi cũng là đạt đến khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ. Phương thần đánh giết vô sinh thời điểm, quỷ vực đang bế quan, căn bản không biết rõ tình hình. Hắn lần này tiến vào thí luyện dãy núi về sau, liền cùng mấy cái này vô cực tông đệ tử cùng một chỗ, vừa mới hắn để mấy cái này đệ tử đi trước, chính mình đi phía trước nhìn một chút, không nghĩ tới trở lại thời điểm, 5 người đã gặp độc thủ. Giao ra yêu khí, sau đó tự sát đi. Quỷ vực cho rằng, giết phương thần hội làm bẩn tay của mình.